Hồng Hoang, ta có thể cường hóa linh căn chương 759 tới chương 765. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thân công báo bày ra bộ dạng hòa nhã dễ gần, kết giao tình với chúng nhân cũng vui vẻ giao thiệp với y, duy chỉ Lý Cảnh Dương đối với chuyện này ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng cũng không thể nói gì nhiều. Trong lúc thân công báo du ngoạn khắp tụ linh sơn dưới sự bồi đồng của báo sơn, Kim Linh Thánh Mẫu cũng đến hỗn độn diện kiến Thông Thiên giáo chủ, ngoài Kim Linh Thánh Mẫu ra, Đa Bảo đạo nhân cũng ở bên cạnh Thông Thiên giáo chủ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ đang nói chuyện riêng với Đa Bảo đạo nhân, thấy Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng đến, liền mở miệng hỏi, Kim Linh Đồ Nhi, không ở Bích Du cung an ổn ở lại, ngươi đến đây vì việc gì? Bẩm sư tôn, Đồ Nhi hôm nay đến có chuyện muốn bẩm báo sư tôn. Kim Linh Thánh Mẫu đối với Thông Thiên giáo chủ là một đạo lễ, mở miệng nói. Ô, có chuyện gì muốn bẩm báo ta? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Bẩm sư tôn, gần đây đệ tử dưới trướng ta là Dương Nguyên, vì muốn báo thù mà tâm tư cấp bách, đã xảy ra xung đột với Mộc Tổ cung Mộc Tổ Lý Cảnh Dương, không cẩn thận mà mất mạng dưới tay Lý Cảnh Dương. Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng nói. Dương Nguyên ư, đáng tiếc, người này ta cũng từng gặp vài lần. Căn cơ tuy nông cạn, nhưng ngộ tính lại không tệ. Giả sử có thời gian, cũng có thể tu luyện được tu vi không tệ. Lúc này thân vong thì hơi sớm, nhưng đệ tử dưới trướng đã thân vong, thân là sư phụ, nếu không đi báo thù cho đệ tử, ta còn làm gì được? Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói, trong lời nói đã phát huy truyền thống bao che khuyết điểm của Tiệt giáo đến cực hạn, vừa mở miệng liền hỏi Kim Linh Thánh Mẫu vì sao không đi báo thù cho đệ tử. Nghe lời Kim Linh Thánh Mẫu nói, Thông Thiên giáo chủ không khỏi tỉnh táo vài phần, mở miệng nói, "Ồ, có chuyện này sao? Ta nhớ trước đây sư huynh ta vì không đành lòng nhìn đệ tử dưới trướng thân vong, hồn phi phách tán, nên đã mở phong thần bảng thu hồn phách của y vào đó, nhưng sau đó đã kịp thời đóng lại rồi mà." Sư tôn, xem ra như vậy, phong thần bảng một khi đã mở ra liền không cách nào đóng lại, với tu vi của Thái Thanh sư bá, e rằng cũng không thể khống chế phong thần bảng hấp thu lực lượng linh hồn rồi. Đa Bảo đạo nhân ở một bên mở miệng nói, "Sẽ không, phong thần bảng kia tuy là thiên bảng do cánh sen Thanh Liên khai thiên hóa thành, nhưng với tu vi của sư huynh thì không có đạo lý nào là không thể khắc chế. Theo ta thấy, phong thần bảng sở dĩ chưa đóng lại là do có sự can dự." Thông Thiên giáo chủ khẽ nhắm mắt, mở miệng nói, lời sư tôn nói quả thực có vài phần đạo lý. Tu vi của Thái Thanh sư bá kinh người đến mức nào, phong thần bảng nhỏ bé kia lẽ ra không đến mức không chịu sự khống chế của ngài. Chỉ là trong hồng hoang rộng lớn, ai có năng lực như vậy mà can dự vào hành sự của Thái Thanh sư bá? Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng nói, Thái Thanh thánh nhân thân là một trong 6 vị Hỗn Nguyên đại thánh nhân, càng là thủ lĩnh của Tam Thanh, tu vi của ngài cao hơn các thánh nhân khác một bậc, chính là cảnh giới tu vi Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh thất trọng thiên. Nhìn khắp tất cả mọi người trong hồng hoang rộng lớn, dường như cũng chỉ có một mình Hồng Quân đạo tổ với tu vi Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh cửu trọng thiên mới có thể vượt qua. Thông Thiên giáo chủ nói có người can dự vào việc Thái Thanh thánh nhân thu phong thần bảng, Kim Linh Thánh Mẫu có chút không thể tin nổi. Trong hồng hoang, tu vi trên sư huynh chỉ có một mình sư tôn, nhưng sư tôn quyết sẽ không làm chuyện này. Ngoài sư tôn ra, còn có lực lượng nào có thể can dự vào việc sư huynh đóng phong thần bảng được nữa? Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói, "Ồ, xin hỏi sư tôn, ngài nói là lực lượng nào?" Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng mở miệng hỏi. Thông Thiên giáo chủ đưa tay chỉ lên bầu trời, sau đó mỉm cười mở miệng nói, "Thiên đạo, nhất định là thiên đạo không muốn phong thần bảng đóng lại, cho nên mới khiến sư huynh không thể khép nó lại. Xem ra hồng hoang sắp có kiếp nạn rồi." Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói, sau đó nhìn hai vị đệ tử, tiếp tục nói, "Đợi hồi đạo trường, nhất định phải phân phó môn hạ tu sĩ, sau này hành sự nhất định phải cẩn thận, thận trọng, nếu không một khi thân tử hồn phách không nhập luân hồi đài mà lại bị hấp nhập vào phong thần bảng, thì kết cục sau này tất nhiên sẽ thê thảm vô cùng." Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Đa Bảo đạo nhân và Kim Linh Thánh Mẫu lần lượt bái Thông Thiên giáo chủ, mở miệng nói. Đều là những người tu vi cao thâm, đối với các loại chuyện ẩn mật trong hồng hoang biết rất nhiều, đối với sự kiện phong thần bảng đương nhiên cũng biết nhiều hơn người thường không ít. Hiện nay thiên đạo vội vã khai mở phong thần bảng, thành lập thế lực có thể thủ hộ thiên đạo, đủ thấy mục đích là để trấn áp tốt hơn vận khí của hồng hoang. Có thể khiến thiên đạo hành sự như vậy, kiếp nạn mà Thông Thiên giáo chủ nói đến chắc chắn không hề nhỏ. Chỉ là không biết kiếp nạn rốt cuộc là gì, dẫu sao hiện tại ở hồng hoang chiến loạn thường xuyên, dù là chiến tranh giữa Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc và Linh thú, hay Yêu tộc Thiên Đình và Vu tổ tranh phong, đều có khả năng lay chuyển vận khí của hồng hoang. Hiện tại chiến loạn ở phương Bắc hồng hoang, cũng vì tranh chấp vị trí Bắc Phương Đại Đế, cũng có thể ảnh hưởng đến vận khí của hồng hoang. Thông Thiên giáo chủ nói xong liền nhắm mắt ngồi, không nói gì nữa. Đa Bảo đạo nhân và Kim Linh Thánh Mẫu thấy cảnh này, lần lượt làm đạo lễ với Thông Thiên giáo chủ rồi lặng lẽ lui đi. Hai người cùng nhau lui ra khỏi hỗn độn, Đa Bảo đạo nhân mới mở miệng nói với Kim Linh Thánh Mẫu, sư muội hôm nay đến bẩm báo sư tôn việc này có thể coi là đại sự, không biết có thể vãn hồi được bao nhiêu tính mạng môn nhân Tiệt giáo ta. Tiệt giáo ta trong 4 đại giáo phái là giáo phái yêu thương đệ tử nhất, sư muội làm việc này công lao thật lớn vậy. Sư huynh nói quá rồi, chuyện này chỉ là việc phận sự của ta mà thôi. Kim Linh Thành Mẫu nhìn Đa Bảo Đạo Nhân một cái rồi nói. Ai, chỉ một tin tức mà đệ tử dưới trướng sư môn là Dương Nguyên đã phải dùng tính mạng đổi lấy, trong lòng ta liền có một tia cảm thương. Lý Cảnh Dương kia cũng quá vô lễ, rõ ràng biết Dương Nguyên là người dưới trướng sư muội mà cũng dám hạ độc thủ này. Đa Bảo Đạo Nhân vừa nói vừa thở dài, dường như thật sự yêu thương vì cái chết của Dương Nguyên, cũng bất bình thay Kim Linh Thánh Mẫu. Sư huynh, cái chết của Dương Nguyên, rốt cuộc là trách nhiệm của ai ta hiểu rõ. Sư tôn có lệnh, việc tứ phương đại đế do ngươi chủ quản, theo lý sư muội ta vốn không nên lắm lời, chỉ là hiện tại đệ tử dưới trướng ta vì mệnh lệnh của sư huynh mà chết, sư huynh cũng nên cho ta một lời giải thích mới phải. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn chằm chằm Đa Bảo Đạo Nhân nói, trong lời nói dường như có ý vấn tội. Sư muội sao lại nói lời này? Dư Hóa kia quả thực là một quân cờ ta sắp đặt trong Vạn Yêu Liên Minh, mục đích cũng là để Tiệt giáo ta có thể đoạt được vị trí Bắc Phương Đại Đế. Chuyện này sư muội sớm đã biết, cần ta giải thích gì chứ? Đa Bảo Đạo Nhân vội vàng giải thích, sư huynh, người minh bạch trước mặt không nói lời mờ ám. Nếu không có người chỉ thị, Dư Hóa kia sao dám phát động công kích Mộc Tổ Cung, sau đó cũng sẽ không vì vậy mà chọc cho đồ nhi Dư Nguyên của ta phải ra tay. Còn về việc phụ mệnh ai công kích Mộc Tổ Cung, sư huynh cần ta nói rõ ra sao? Kim Linh Thành Mẫu nhìn chằm chằm Đa Bảo Đạo Nhân nói. Không sai, Dư Hóa kia quả thực là phụ mệnh lệnh của ta công kích Mộc Tổ Cung. Ta vì sao lại hạ đặt mệnh lệnh như vậy, sư muội sao có thể không minh bạch mục đích của ta chứ? Đa Bảo Đạo Nhân mỉm cười nói. Ta đương nhiên hiểu rõ, loạn lạc ở phương Bắc Hồng Hoang đã lâu, thế lực tiên môn phân chi nhân giáo gần như không còn. Với thực lực của Vạn Yêu Liên Minh hiện tại, chỉ cần liên kết tấn công thì nhất định có thể diệt sạch tiên môn nhân giáo. Thế lực tiên môn phân chi nhân giáo một khi bị trừ bỏ, còn lại chính là Tiệt giáo và Xiển giáo ta tranh phong. Kim Linh Thành Mẫu nói. Không sai, chỉ là hiện tại minh chủ Vạn Yêu Liên Minh thân công báo lại là đệ tử Xiển giáo, một khi thế lực nhân giáo bị quét sạch, chỉ dựa vào thế lực của ta trong Vạn Yêu Liên Minh hiện tại không đủ để tranh phong với Xiển giáo. Cho nên ta nghĩ rằng Tiệt giáo ta muốn giành chiến thắng thì nhất định phải lập đại công để uy hiếp các yêu vương nhàn rỗi trong Vạn Yêu Liên Minh. Đa Bảo Đạo Nhân mở miệng nói, cho nên ra lệnh cho Dư Hóa tiến công Mộc Tổ Cung, đồng thời để Dư Nguyên phối hợp trong đó. Mộc Tổ Cung kia trong loạn lạc phương Bắc vẫn luôn đứng ngoài cuộc, để Dư Hóa đi chọc ghẹo, theo sư muội thấy đây không phải là cao chiêu. Kim Linh Thành Mẫu khịt mũi khinh thường nói, hiện tại cục diện phương Bắc đã thành, ngoài hai thế lực tiên môn phân chi nhân giáo và Vạn Yêu Liên Minh, chỉ còn lại Huyết Ma Động và Mộc Tổ Cung. Chọn một trong hai, ta đương nhiên phải chọn kẻ yếu hơn để ra tay. Huống hồ Mộc Tổ Cung kia vẫn luôn trong loạn lạc phương Bắc mà tỏa thu ngư ông chi lợi, việc này cũng là để cho y một lời cảnh cáo. Đa Bảo Đạo Nhân bất đắc dĩ nói, kỳ thực từ góc độ khách quan, hành động này của Đa Bảo Đạo Nhân cũng không hề sai. Loạn lạc ở phương Bắc Hồng Hoang đã một thời gian, hầu hết tất cả những người có thực lực nhất định ở phương Bắc đều đã gia nhập một bên. Hiện tại ở phương Bắc Hồng Hoang chỉ còn lại bốn thế lực, Vạn Yêu Liên Minh, Phân Chi Nhân Giáo, Huyết Ma Động và Mộc Tổ Cung. Trong đó, về số lượng nhân sự đương nhiên Vạn Yêu Liên Minh chiếm ưu thế, nhưng nói về thanh uy thì Mộc Tổ Cung đứng hàng đầu. Trong bốn thế lực, Phân Chi Nhân Giáo yếu nhất, chính như Kim Linh Thành Mẫu đã nói, chỉ cần Vạn Yêu Liên Minh liên kết lại tấn công Phân Chi Nhân Giáo, thì thế lực nhân giáo tự nhiên sẽ tan rã, biến mất khỏi phương Bắc. Còn về Huyết Ma Động kia, Huyết Ma lão tổ tu vi tuyệt đỉnh phương Bắc, Huyết Ma lão tổ với tu vi Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh tam trọng thiên đáng sợ kinh người, gần như dùng sức một mình chống lại thế lực nhân giáo. Dưới sự công kích của Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận và Từ Thanh Song Kiếm, vẫn có thể đứng vững bất bại, nhưng Huyết Ma lão tổ lại không được lòng người, số lượng đệ tử dưới trướng cũng là ít nhất trong bốn thế lực lớn, chỉ có hơn 1800 người mà thôi. Ngược lại, Mộc Tổ Cung, số lượng đệ tử dưới trướng mấy chục vạn, vẫn đang tiếp tục tăng lên, tuy nhiên đa số môn nhân đều có tu vi thấp. Nhưng mấy chục vạn tu chân sĩ tập trung lại một chỗ cũng vô cùng đáng sợ. Thêm vào đó, Lý Cảnh Dương đang nổi như cồn, bên ngoài đồn rằng tu vi của Lý Cảnh Dương đủ đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh ngũ trọng thiên, có danh tiếng hiển hách, mỗi ngày người đến đầu quân không đếm xuể. Giả sử có thời gian, số lượng môn nhân Mộc Tổ Cung chưa chắc sẽ ít hơn Vạn Yêu Liên Minh, có một thế lực vững chắc, một khi Tiệt giáo và Xiển giáo vì tranh đoạt vị trí đại đế mà chia cắt Vạn Yêu Liên Minh, thì Mộc Tổ Cung không nghi ngờ gì sẽ là thế lực lớn nhất ở phương Bắc. Lúc đó dựa vào thanh uy và thế lực của Lý Cảnh Dương, vị trí Bắc Phương Đại Đế rốt cuộc sẽ về tay ai thật khó nói. Dẫu sao bất kể nhìn thế nào, ở phương Bắc không có ai có địa vị cao hơn Lý Cảnh Dương, thân là đệ tử thân truyền của Nữ Oa Nương Nương. Sư huynh nói vậy cũng hợp tình hợp lý, chỉ là Mộc Tổ Cung Lý Cảnh Dương kia lại chưa chắc là kẻ yếu nhất. Căn cứ đệ tử dưới trướng ta hồi báo, khi giết Dư Nguyên, y đã tế xuất pháp bảo Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Kim Linh Thành Mẫu mở miệng nói, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, không ngờ Nữ Oa Nương Nương lại ban tặng pháp bảo cấp bậc như vậy. Xem ra cuộc tranh đấu vị trí Bắc Phương Đại Đế không chỉ còn là chuyện của ta và Xiển giáo nữa rồi. Đa Bảo Đạo Nhân nhíu mày mở miệng nói, ý của sư huynh là Hoa Hoàng Cung cũng có ý muốn đoạt lấy vị trí Bắc Phương Đại Đế sao? Nghe lời Đa Bảo Đạo Nhân nói, Kim Linh Thành Mẫu không khỏi mở miệng nói, sư muội, Sơn Hà Xã Tắc Đồ là pháp bảo bậc nào chúng ta đều biết, với tu vi của Mộc Tổ kia mà có thể được Nữ Oa Nương Nương ban tặng pháp bảo như vậy, người nghĩ chỉ là để y tự vệ thôi sao? Đa Bảo đạo nhân hỏi ngược lại Kim Linh Thánh Mẫu, nếu vậy, trước đây ta đã xem thường Lý Cảnh Dương rồi. Kim Linh Thánh Mẫu nói, không chỉ vậy, từ việc y có thể giết Dương Nguyên mà xem, dường như tất cả chúng ta đều đã xem thường Lý Cảnh Dương. Nhưng không mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn vậy, ta có cách vãn hồi. Đa Bảo đạo nhân khẽ mỉm cười mở miệng nói, vị trí Bắc Phương Đại Đế đối với Tiệt giáo ta vô cùng quan trọng, có đoạt được khí vận đại đế hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sư huynh sẽ vận dụng thế nào. Kim Linh Thánh Mẫu nói với Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân và Kim Linh Thánh Mẫu trong lúc đàm luận, dường như đã có sắp xếp nhằm vào thế lực Mộc Tổ Cung của Lý Cảnh Dương, nhưng mọi chuyện Lý Cảnh Dương đều không hay biết, hoặc giả có biết cũng không thể làm gì. Thực tế là, Mộc Tổ Cung hiện tại tuy có đông người, nhưng sức chiến đấu thực sự lại không mạnh. Trận đại chiến trước Sơn Môn Mộc Tổ Cung gần như đã phơi bày mọi yếu điểm của Mộc Tổ Cung. Mặc dù Mộc Tổ Cung đã đại thắng, nhưng đừng quên rằng kẻ tấn công Mộc Tổ Cung trước đây chỉ là một thế lực nhỏ trong Vạn Yêu Liên Minh, người dẫn đầu chỉ có một Dư Hóa không đáng kể. Nếu không phải Lý Cảnh Dương đã kịp thời ra tay lật ngược tình thế, tiêu diệt Dư Hóa rồi giết chết Dư Nguyên, e rằng chỉ bằng một thế lực nhỏ bé đó cũng đủ khiến Mộc Tổ Cung nguyên khí đại thương. Từ điểm này mà xem, Mộc Tổ Cung không bằng Vạn Yêu Liên Minh nhiều. Kỳ thực không chỉ Vạn Yêu Liên Minh, Lý Cảnh Dương hiểu rõ trong lòng, trong bốn thế lực lớn ở phương Bắc Hồng Hoang, nói về thanh uy đương nhiên Mộc Tổ Cung là cao nhất, nhưng nói về thực lực, Mộc Tổ Cung lại là yếu nhất. Huyết Ma Động tuy ít người, nhưng chỉ bằng một Huyết Ma lão tổ với tu vi Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh tam trọng thiên cũng đủ khiến Lý Cảnh Dương đau đầu. Kể từ khi Lý Cảnh Dương nghe nói Huyết Ma lão tổ sau khi trọng thương không những không chết, mà còn đoạt xá thượng quan cảnh ngã để trọng sinh, trong lòng y đã có phần lo lắng. Thù hận giữa Huyết Ma lão tổ và Lý Cảnh Dương không dễ dàng quên đi hay hóa giải. Hiện tại tuy có danh phận đệ tử nữ oa hộ thân, nhưng không biết Huyết Ma lão tổ có coi đó là chuyện đáng kể hay không. Phải biết rằng một người có tu vi Hỗn Nguyên vô cực tam trọng thiên đủ để nhìn thấu tu vi của Lý Cảnh Dương chỉ bằng một cái liếc mắt. Nếu tu vi bị nhìn thấu, thì đối mặt với Huyết Ma lão tổ thật sự không còn một chút cơ hội nào. Đánh một Dương Nguyên Hỗn Nguyên vô cực nhị trọng thiên mà Lý Cảnh Dương gần như phải dốc hết pháp bảo, nếu phải đối mặt với Huyết Ma lão tổ Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh tam trọng thiên, Lý Cảnh Dương cố nhiên có thủ đoạn bảo mệnh thậm chí khắc địch chế thắng. Nhưng kết quả đó chính là bí mật lớn nhất sẽ bị tất cả mọi người ở Hồng Hoang biết rõ. Với việc trong Sơn Hà giới tồn tại nhiều pháp bảo phân thân như vậy, đừng nói y, ngay cả nữ oa nương nương mà có nhiều pháp bảo như vậy cũng tất nhiên sẽ rơi vào cục diện bị người ta đến hỏi tội. Điều may mắn là sau khi Huyết Ma lão tổ và Tiên Môn phân chi nhân giáo chiến đấu hòa nhau, hai bên đã bãi binh giảng hòa, Huyết Ma lão tổ cũng ẩn mình, không tiếp tục xuất hiện ở phương Bắc, dường như muốn để lại không gian cho cuộc đại chiến giữa Tiên Môn phân chi nhân giáo và Vạn Yêu Liên Minh. Thân Công Báo đi rồi, sau khi ở lại Mộc Tổ Cung hơn một tháng, Thân Công Báo cuối cùng cũng rời đi. Khi y rời đi, tất cả các cao tầng Mộc Tổ Cung, trừ Lý Cảnh Dương và Linh Thải, đều ra mặt tiễn đưa, cảnh tượng vô cùng long trọng. Đối mặt với cảnh này, Lý Cảnh Dương cũng không biết phải làm gì. Tuy trong lòng biết Thân Công Báo là một kẻ chuyên hãm hại người khác, nhưng hiện tại Thân Công Báo cũng không có hành vi hãm hại ai. Dùng lời trong đại thoại Tây Du mà nói, việc hãm hại kia chỉ là một phương pháp, thậm chí còn không đáng gọi là phương pháp. Lý Cảnh Dương không thể vì tội danh không có thật mà cấm chỉ người Mộc Tổ Cung giao thiệp với Thân Công Báo, y cũng chỉ có thể nghe theo mặc kệ, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái, Thân Công Báo quả thực có năng lực. Chẳng trách trong trận Phong Thần Bảng, Thân Công Báo chỉ bằng ba tấc lưỡi không nát đã đẩy Tiệt giáo vào vạn kiếp bất phục. Hiện tại Phong Thần Bảng đã mở ra ở Hồng Hoang, chỉ mong Thân Công Báo đừng đẩy Mộc Tổ Cung vào vạn kiếp bất phục là tốt rồi. Nhưng thực tế là, xét về tổng thể tu vi ở Hồng Hoang hiện tại, trong Mộc Tổ Cung của Lý Cảnh Dương quả thực cũng không có mấy người có tư cách tiến vào Phong Thần Bảng kia. Bằng chứng là trước đó Dương Nguyên và Dư Hóa, sư đồ kia, Dương Nguyên sau khi chết nhập vào Phong Thần Bảng, còn linh hồn của Dư Hóa lại tiến vào Luân Hồi Đài. Yêu cầu thấp nhất để nhập Phong Thần Bảng ở Hồng Hoang có lẽ là tu vi trên đỉnh Phong Hỗn Nguyên đạo cảnh. Xem ra năng lực của Phong Thần Bảng ở Hồng Hoang và Phong Thần Bảng trong thế giới của Lý Cảnh Dương hẳn là rất khác biệt. Chỉ là có những điểm khác biệt, với kiến thức hiện tại của Lý Cảnh Dương không thể phân tích ra, cũng không có thời gian phân tích, bởi vì không lâu sau khi tiễn Thân Công Báo đi, Mộc Tổ Cung lại đón tiếp những vị khách mới, thân phận của những vị khách này cao quý đến mức Lý Cảnh Dương phải đích thân bồi tiếp mới được. Tiểu sư đệ, quả thực có bản lĩnh đấy, Dương Nguyên kia tu vi chắc phải đạt Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh nhị trọng thiên rồi, với tu vi hiện tại của ngươi mà có thể giết được y, quả thực không dễ dàng gì. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa ăn nhân sâm quả mà Lý Cảnh Dương lấy ra từ Sơn Hà giới, vừa nói với Lý Cảnh Dương. Nhờ hồng phúc của sư tôn, ta cũng là do vận khí mà thôi. Lý Cảnh Dương mỉm cười nói, quan hệ với Cửu Thiên Huyền Nữ tuy không tệ, nhưng cũng chưa đến lúc có thể thổ lộ tất cả bí mật của y, đừng nói Cửu Thiên Huyền Nữ, ngay cả nữ oa nương nương cũng không biết những bí mật mà Lý Cảnh Dương ẩn giấu. Đừng giả vờ khiêm tốn nữa, phúc khí của sư tôn dù lớn đến mấy cũng không thể khiến ngươi vượt nhiều cấp như vậy mà đánh bại đối thủ. May mà ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, kéo Cửu U sư tỷ đến Bích Du cung làm ầm ĩ một trận đấy. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười nói, hóa ra Văn Trọng kia sở dĩ đến Mộc Tổ cung truyền chỉ là vì hai vị sư tỷ. Sư đệ tại đây xin cảm tạ ân tương trợ của hai vị sư tỷ. Lý Cảnh Dương nói xong liền bái Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ. Cửu U Tố Nữ vốn vẫn luôn nhìn Lý Cảnh Dương mà không nói lời nào, lúc này mới mở miệng nói, sư đệ không cần như vậy, ta tuy có xuất lực, nhưng lại không giúp được gì cho sư đệ, không dám nhận đại lễ như vậy của sư đệ. Không phải vậy, nếu không có hai vị sư tỷ ra mặt, e rằng bây giờ Kim Linh Thánh Mẫu đã sát đến Mộc Tổ Cung ta để hỏi tội rồi. Lý Cảnh Dương mỉm cười nói, đối với truyền thống bao che khuyết điểm của Tiệt giáo, Lý Cảnh Dương hiểu rõ. Vốn y lo lắng Kim Linh Thánh Mẫu sẽ đến tận nơi gây sự, hiện tại thì hoàn toàn không lo lắng nữa. Dẫu sao Kim Linh Thánh Mẫu tu vi có cao đến mấy, hai vị sư tỷ cũng đủ để chống đỡ, huống hồ có hai vị sư tỷ ra mặt, Kim Linh Thánh Mẫu mà còn dây dưa không dứt thì chẳng phải không nể mặt nữ oa nương nương sao? Kim Linh Thánh Mẫu thân là một trong tứ đại đệ tử của Tiệt giáo, cũng không dám lớn mật vọng động, không để nữ oa nương nương Hỗn Nguyên Thánh Nhân vào mắt. Dương Nguyệt kia cũng là kẻ gây sự trước, thật sự náo loạn thì cũng không chiếm được lý. Không sai, hiểu chuyện đấy, không uổng sư tỷ ta vì ngươi mà tận tâm tận lực. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Lý Cảnh Dương gật đầu mỉm cười nói, sau đó nhìn Cửu U Tố Nữ đang cầm một quả nhân sâm quả mà nhìn đi nhìn lại nhưng không hạ miệng nói, sư muội, nhìn gì vậy? Nhân sâm quả thôi mà, chưa thấy bao giờ sao? Nghe lời Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Cửu U Tố Nữ mỉm cười, thong dong mở miệng nói, nhân sâm quả thì ta đã thấy, chỉ là ta không hiểu vì sao sư đệ lại có thể lấy ra nhiều nhân sâm quả như vậy để đãi khách. Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử kia vẫn luôn coi nhân sâm quả như chân bảo, với thân phận của sư tôn, mỗi nguyên hội cũng chỉ có thể nhận được 3-4 quả làm lễ vật. Nhân sâm quả thụ, một trong 10 đại linh căn của Hồng Hoang, người sở hữu là Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, có một điểm không khác gì nhân sâm quả thụ trong thế giới gốc của Lý Cảnh Dương. Điểm khác biệt là thời gian nhân sâm quả chín và sản lượng ở Hồng Hoang. Nhân sâm quả là quả độc quyền của nhân sâm quả thụ, ở Hồng Hoang, mỗi nguyên hội chỉ có thể sản xuất 100 quả, vẫn luôn được Trấn Nguyên Tử dùng làm lễ vật quan trọng để kết giao. Không khoa trương chút nào, Trấn Nguyên Tử sở dĩ có thể giao du rộng rãi ở Hồng Hoang, bằng hữu khắp thiên hạ, được bình chọn là một trong những người có nhân khí cao nhất Hồng Hoang hoàn toàn là vì nhân sâm quả. Nhân sâm quả ngoài chân quý ra, năng lực cũng vô cùng xuất chúng, người bình thường chỉ cần ăn một quả liền có thể đạp nhập cảnh giới chuẩn thánh, người tu đạo đừng nói là ăn, người một chút cũng đủ để tăng thêm tuổi thọ. Một quả nhân sâm quả tổng cộng có thể mang lại cho người ta một nguyên hội tuổi thọ, là một trong những tiên thảo linh quả có linh khí mạnh nhất ở Hồng Hoang, còn lợi hại hơn bàn đào rất nhiều. Đương nhiên là không, nhân sâm quả của Lý Cảnh Dương không thần kỳ như nhân sâm quả ở Hồng Hoang. Tuy nhiên trải qua Lý Cảnh Dương không ngừng cải tạo, đã có thể biến nhân sâm quả vốn chỉ có thể tăng thêm 47.000 năm tuổi thọ thành linh quả có thể tăng thêm 20 vạn năm. Nhưng so với nhân sâm quả ở Hồng Hoang thì khác biệt khá lớn. Nếu nói về linh lực ẩn chứa trong nhân sâm quả của Lý Cảnh Dương, ở Hồng Hoang chỉ có thể vừa vặn nằm trong phạm trù linh quả thượng phẩm, và vẫn còn chênh lệch so với một số linh quả cực phẩm. Điểm tương đồng duy nhất là hai loại nhân sâm quả này có mùi vị y hệt nhau, cho nên ban đầu Hoàng Long La Hán mới vì một chén ngộ đạo trà có chứa nhân sâm quả mà hiểu lầm thân phận của Lý Cảnh Dương. Cửu Thiên Huyền Nữ tuy cao quý là thị nữ bên cạnh nữ oa nương nương, nhưng bình thường cũng không thể lấy nhân sâm quả làm linh thực mà ăn đến mức đó. Đừng nói y, e rằng ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng không có đãi ngộ này. Nhưng mùi vị nhân sâm quả quả thực mỹ vị, Cửu Thiên Huyền Nữ từ sau khi ăn một lần liền mãi không thể quên, không ngờ sau khi thấy Lý Cảnh Dương lấy nhân sâm quả ra đãi khách, miệng y không ngừng lại. Đếm sơ qua, từ khi Cửu Thiên Huyền Nữ vào đến nay, y đã ăn gần 10 mấy quả nhân sâm quả, Cửu U Tố Nữ lại một miếng cũng không động, chỉ cầm một quả nhân sâm quả mà lật qua lật lại nhìn. Mãi đến khi bị Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi mới mở miệng nói xong lại nhìn Lý Cảnh Dương đang bày ra hai đĩa lớn nhân sâm quả, với vẻ hàm ý, tiếp tục nói với Lý Cảnh Dương, sư đệ, số lượng ngươi lấy ra hôm nay, gần như là một phần nhỏ sản lượng của nhân sâm quả thụ trong một nguyên hội rồi. Quan hệ với Trấn Nguyên Tử kia có tốt đến mấy, cũng không nên tặng nhiều nhân sâm quả như vậy để làm oai. Cửu U Tố Nữ nói xong, nâng nhân sâm quả trong tay, đối mặt với Lý Cảnh Dương, sau đó thong dong mở miệng nói, nhân sâm quả này bất kể hình dạng hay mùi vị đều không khác gì nhân sâm quả thật sự, nhưng linh khí thiên địa ẩn chứa bên trong lại khác biệt một trời một vực. Nhân sâm quả này hẳn là ngươi mang từ thế giới gốc đến, chỉ là ta tò mò ngươi trồng nhân sâm quả ở đâu vậy? Sư tỷ sáng suốt, chính như lời người nói, nhân sâm quả quả thực là ta mang từ thế giới của mình đến. Còn về nơi trồng trọt, hai vị sư tỷ cũng vô cùng quen thuộc. Lý Cảnh Dương cười nói, đồng thời thầm vận chuyển pháp lực, từ pháp bảo nang của mình hoán ra sơn hà xã tắc đồ trong tay, Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ vừa thấy vật đó của Lý Cảnh Dương liền không kìm được mở miệng nói, sơn hà xã tắc đồ. Vật này vì sao lại ở trong tay ngươi? Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ thân là thị nữ thân cận của nữ oa nương nương, đối với sơn hà xã tắc đồ đương nhiên không thể quen thuộc hơn. Lúc này thấy Lý Cảnh Dương tay cầm sơn hà xã tắc đồ ngồi trước mặt hai người, trong lòng đều kinh ngạc. Quả thực là sơn hà xã tắc đồ, nhưng không phải sơn hà xã tắc đồ trong tay sư tôn. Sơn hà xã tắc đồ này là sư đệ ta mang từ thế giới gốc đến, bảo vật này là do sư tôn của sư đệ ở thế giới gốc tặng, ngày đó sư tôn cũng vì vật này mà thu ta làm đồ đệ. Lý Cảnh Dương mở miệng nói, đối với việc sở hữu sơn hà xã tắc đồ, Lý Cảnh Dương cũng không giấu Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ, dẫu sao việc y sở hữu sơn hà xã tắc đồ nữ oa nương nương cũng đã biết. Ngày đó Văn Trọng cũng đã thấy bảo vật này, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức Lý Cảnh Dương mang theo sơn hà xã tắc đồ truyền ra, chỉ là người khác không biết nội tình, chỉ sẽ cho rằng vật này là do nữ oa nương nương cho mượn dùng. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ Thân là thị nữ thân cận của nữ oa nương nương, nhất định biết sự thật là Sơn Hà Xá Tắc Đồ đang ở trong tay nữ oa nương nương. Với sự hiểu biết của Lý Cảnh Dương về Cửu Thiên Huyền Nữ, sau này nhất định sẽ hỏi duyên cớ bên trong. Thay vì lúc đó mới thành thật, chỉ bằng bây giờ nói trước cho hai người, cũng thể hiện sự tin tưởng đối với hai người. Dẫu sao hai người vì y mà có thể đến Bích Du Cung, một trong những căn cứ địa của Tiệt giáo, làm ầm ĩ một trận. Bằng những gì Lý Cảnh Dương biết, Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ thật sự coi y là sư đệ rồi, tâm ý yêu thương hiển lộ qua lời nói và hành động khiến Lý Cảnh Dương cảm kích. Lý Cảnh Dương thầm nghĩ như vậy, liền kể qua về Sơn Hà Xá Tắc Đồ và mối quan hệ của y với hai người, nhưng chỉ nói những chỗ y cảm thấy có thể nói, trong đó bao gồm cả việc trồng linh quả trong Sơn Hà giới. Trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ có một mảnh thiên địa sao? Mảnh thiên địa đó được trồng đầy linh quả và tiên thảo sao? Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng hỏi. Đúng vậy, ví dụ như nhân sâm quả trong tay sư tỷ chính là sản vật trong Sơn Hà giới của ta. Những thứ khác như bản đào, tiên hạch, sư đệ ta cũng có trồng. Sư tỷ nếu thích, ta hoàn toàn có thể lấy ra cho sư tỷ phẩm thường. Lý Cảnh Dương mỉm cười nói, phẩm thường thì không vội, nếu có thể, ta lại có hứng thú muốn xem bộ dạng Sơn Hà giới của sư đệ. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, đối với Lý Cảnh Dương hiểu biết không ít. Từ sau khi nữ oa nương nương thu Lý Cảnh Dương làm đồ đệ, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với tiểu sư đệ này tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đối với những chuyện Lý Cảnh Dương đã làm sau khi đến Hồng Hoang, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng điều tra rõ ràng. Trước đó, y đã từng tò mò về việc Lý Cảnh Dương từng lấy ra một lượng lớn tiên thảo linh quả trước mặt Ô Sào Thiên Sư, nhưng chưa từng mở miệng hỏi. Hôm nay Lý Cảnh Dương chủ động thành thật nói ra, cũng giải quyết được một nghi vấn trong lòng Cửu Thiên Huyền Nữ, càng hiểu rõ nguyên nhân vì sao nữ oa nương nương lại thu Lý Cảnh Dương, một nam tử, làm đồ đệ. Nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói như vậy, Lý Cảnh Dương khẽ động, sau đó trong lòng đã quyết, liền mở miệng nói với Cửu Thiên Huyền Nữ, sư tỷ nếu có hứng thú, sư đệ hoàn toàn có thể dẫn hai vị sư tỷ du ngoạn phong cảnh trong Sơn Hà giới của ta. Sơn Hà giới là một thế giới độc nhất, được Lý Cảnh Dương dựa vào Sơn Hà Xá Tắc Đồ và thiên phú độc đáo của mình mà sáng tạo ra. Trong đó ẩn chứa đủ loại linh căn mà Lý Cảnh Dương đã thu thập được từ nhiều nơi trước đây. Chẳng hạn như 10 đại tiên thiên linh căn hỗn nguyên đều tồn tại trong Sơn Hà giới, còn các loại linh căn khác thì vô số kể. Lý Cảnh Dương còn khai phá ra nhiều không gian khác nhau trong Sơn Hà giới để phục vụ mục đích riêng, như khu Sơn Hà Linh Bảo để cất giữ pháp bảo, khu Sơn Hà Đạo Đan để chứa đạo đan, thậm chí còn có khu Sơn Hà giam cấm dành riêng cho Khổng Tuyên, cùng với khu Sơn Hà trồng trọt mà Lý Cảnh Dương hiện đang dẫn Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ dạo chơi. Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ đều là những người từng trải, đã theo nữ oa nương nương nhiều năm, không phải chưa từng thấy chân dị bảo vật hay tiên thảo linh quả nào. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy quang cảnh Sơn Hà giới của Lý Cảnh Dương, trong lòng hai nàng không khỏi vô cùng chấn kinh. Chỉ riêng số lượng tiên thảo linh quả được trồng trong Sơn Hà giới cũng đủ khiến bất kỳ ai ở Đại Hồng Hoang phải chấn động. E rằng ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ nếu thấy nhiều linh căn như vậy đều quy tụ trong tay một người cũng sẽ phải động dung. Lý Cảnh Dương nhìn dáng vẻ của hai nàng, trong lòng thầm cười. Y cũng không biết nếu thực sự mở toàn bộ Sơn Hà giới thì hai nàng sẽ phản ứng ra sao, giờ đây chỉ một khu trồng trọt nhỏ bé đã khiến hai nàng kinh ngạc đến vậy rồi. Sư đệ, e rằng về sự giàu có, trong Sơn Hà giới này không ai có thể sánh bằng đệ rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thán nói. Xác thực, số lượng tiên thảo linh quả sinh trưởng trong Sơn Hà giới của sư đệ quả thực khiến người ta tặc lưỡi, e rằng ngay cả thiên đình cũng không có nhiều tiên thảo linh quả đến thế để cất giữ. Cửu U Tố Nữ cũng lên tiếng. Hai vị sư tỉ nghĩ quá rồi, tuy trong Sơn Hà giới của sư đệ thu thập vô số tiên thảo linh quả, song đều là vật của thế giới bản thể của ta, không thể sánh với Đại Hồng Hoang. Lý Cảnh Dương đáp, thành như lời sư đệ nói, những tiên thảo linh quả này tuy nhiều, song đại đa số linh khí không đủ, không thể sánh với những tiên thảo linh quả vốn có ở Đại Hồng Hoang của chúng ta. Nhưng nhờ số lượng lớn của sư đệ, cũng đủ để bù đắp sự thiếu hụt rồi. Cửu U Tố Nữ nói, trong mắt không kìm được hiện lên vài phần vui mừng. Nàng thầm nghĩ trong lòng rằng Lý Cảnh Dương quả nhiên là người phi phàm. Chỉ riêng số lượng tiên thảo linh quả trong Sơn Hà giới này, phòng trưng sự hưng thịnh của Hoa Hoàng Cung sẽ nằm trong tay Lý Cảnh Dương. Nữ oa nương nương tuy thân là một trong 6 vị hỗn nguyên thánh nhân, thân phận cao quý, nhưng lại quá mức khiêm tốn. Trong khi 5 vị thánh nhân khác luôn ẩn mình không hỏi thế sự, song vẫn có thế lực riêng. Chỉ riêng nữ oa nương nương ở Đại Hồng Hoang là không có thế lực đáng kể nào. Trước đây, tuy có thu Lý Cảnh Dương làm đệ tử duy nhất và lập sơn môn ở Đại Hồng Hoang, nhưng chỉ riêng tu vi yếu kém của Lý Cảnh Dương thì thực sự khó mà làm nên đại sự. Cho nên trước đây, Cửu U Tố Nữ tuy có tình nghĩa sư tỷ đối với Lý Cảnh Dương, nhưng chưa bao giờ đặt nhiều hy vọng vào y, nhưng giờ thì khác rồi, với số lượng tiên thảo linh quả trong Sơn Hà giới của Lý Cảnh Dương, đủ để y trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một nhóm người có tu vi không thấp, khi đó thế lực của Hoa Hoàng Cung ở Đại Hồng Hoang cũng sẽ không còn thê lương như hiện tại nữa. Cửu U Tố Nữ vừa suy nghĩ trong lòng vừa nói với Lý Cảnh Dương, sư đệ có nhiều tiên thảo linh quả như vậy, hoàn toàn có thể luyện chế thành đạo đan rồi phát cho thuộc hạ dùng. Ta tin rằng, nhờ sự trợ giúp của những đạo đan này, theo thời gian nhất định sẽ có thể bồi dưỡng ra một nhóm người hữu dụng cho Mộc Tổ Cung. Lời sư tỷ nói cũng là điều sư đệ đang suy tính. Cho nên thời gian qua sư đệ vẫn luôn bế quan luyện chế đạo đan, nhưng chỉ một mình ta thì số lượng đạo đan luyện chế ra có hạn. Lý Cảnh Dương thở dài rồi tiếp tục nói, hơn nữa, đạo đan muốn phát huy hiệu lực thì cần có thời gian không ngừng, người dưới trướng ta đa phần tu vi không cao, trong thời gian ngắn không thể hấp thu và tiêu hóa hết linh lực đạo đan. Mà hiện tại phương Bắc loạn lạc liên miên, cũng không thể cho mọi người thời gian ổn định để tiêu hóa đạo đan. Những lời Lý Cảnh Dương nói chính là điều trong lòng y lo lắng nhất. Trước đây Vạn Yêu Liên Minh dám công lên Mộc Tổ Cung, có thể thấy uy danh của Lý Cảnh Dương không đủ để trấn nhiếp kẻ địch. Mặc dù Lý Cảnh Dương đã chém giết hai sư đồ Dư Nguyên và Dư Hóa, lại còn đoạt được ba kiện pháp bảo trong tay, nhưng kẻ địch lớn nhất của Lý Cảnh Dương ở phương Bắc là Huyết Ma lão tổ vẫn chưa xuất thủ. Nếu đến một ngày Huyết Ma lão tổ dẫn người đến công, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Mộc Tổ Cung thì khó lòng chống cự. Nghe Lý Cảnh Dương nói, Cửu Thiên Huyền Nữ đảo mắt một vòng rồi nói với Lý Cảnh Dương, xem ra sư đệ đối với chuyện mấy ngày trước, đối với thực lực của Mộc Tổ Cung đã có chút hoài nghi rồi. Cũng không trách được, Mộc Tổ Cung tuy nhiều người, nhưng tu vi lại phổ biến không cao, trừ Tiểu Linh thải ra thì cũng không có mấy nhân vật có thể ra tay được. Chính như lời sư tỷ nói, hiện giờ loạn ở phương Bắc chưa định, Vạn Yêu Liên Minh một phía hẳn sẽ không quấy nhiễu nữa, nhưng Huyết Ma lão tổ kia tu vi gần đây đại tiến, lại có thù với sư đệ ta, e rằng đến một ngày sẽ dẫn người đến công. Lý Cảnh Dương đáp, sư đệ không cần lo lắng, tu vi của Huyết Ma lão tổ kia quả thực cũng không tệ, nhưng Huyết Ma động nhân đinh đơn bạc, chỉ cần có thể cầm chân được Huyết Ma lão tổ thì có thể bảo Mộc Tổ Cung vô sự. Cửu Thiên Huyền Nữ nói rồi liếc nhìn Lý Cảnh Dương đầy vẻ trêu đùa. Từ trong mắt Cửu Thiên Huyền Nữ, Lý Cảnh Dương nhận ra ý trêu chọc, dù sao với tu vi hiện tại của y, thực sự không thể nào là đối thủ của Huyết Ma lão tổ, kẻ ở Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh tam trọng thiên. Sư tỷ đừng trêu ta, chỉ bằng tu vi yếu kém của sư đệ làm sao có thể cản được Huyết Ma lão tổ kia? Lý Cảnh Dương nói, không phải, sư đệ là người có khí vận, tu vi tuy không cao nhưng thực lực lại thâm bất khả trắc. Từ việc chém giết Dư Nguyên đã có thể thấy sự bất phàm của đệ, một Huyết Ma lão tổ hẳn sẽ không làm khó được đệ. Cửu U Tố Nữ nói, nhưng nói đến nửa chừng thì dừng lại, nhìn Lý Cảnh Dương. Có lời gì sư tỷ cứ nói thẳng. Lý Cảnh Dương hỏi, đối mặt với câu hỏi của Lý Cảnh Dương, Cửu U Tố Nữ nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, hai người dùng ánh mắt trao đổi một lúc rồi Cửu U Tố Nữ mới lên tiếng, ta nói thẳng với sư đệ nhé, sư tôn xuất đại hồng hoang tức là sắp có đại kiếp nạn giáng xuống. Phong thần bảng đã khai, thiên đạo đã bắt đầu tìm kiếm người bảo hộ. Loạn ở phương Bắc hiện nay cũng là một trong những đại kiếp đó, sư đệ là người ứng kiếp, Huyết Ma lão tổ chính là khảo nghiệm. Nghe Cửu U Tố Nữ nói, Lý Cảnh Dương trong lòng không khỏi thở dài. Hóa ra đó là lý do y cảm thấy tâm tư bất an, thường xuyên nghĩ đến Huyết Ma lão tổ kia, nguyên lai là đã có điểm báo từ sớm. Chỉ với thực lực hiện tại, nếu thực sự đối đầu với Huyết Ma lão tổ, trừ phi y dốc hết toàn lực, nếu không thì không có cơ hội chiến thắng. Cũng không biết kiếp nạn này rốt cuộc phải làm sao để vượt qua. Phong thần bảng đã khai, thiên đạo đã bắt đầu tìm kiếm người hộ vệ. Điểm này Hồng Quân đạo tổ và 6 vị Hỗn Nguyên thánh nhân đều đã hiểu rõ. Giống như trước đây Thông Thiên giáo chủ đã phong chức cho Đa Bảo đạo nhân và Kim Linh thánh mẫu vậy. Nữ Hoa nương nương cũng đã sắp xếp Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ hạ phàm để nhắc nhở Lý Cảnh Dương. Khí hiện đại hồng hoang có biến, đệ tử nhập thế của 6 vị Hỗn Nguyên thánh nhân đều có thể là người ứng kiếp. Lý Cảnh Dương là đệ tử nhập thế duy nhất của Mạch Hoa hoàng cung, Nữ Hoa cũng đã sớm có chuẩn bị. Lý Cảnh Dương nghe lời Cửu Thiên Huyền Nữ, mỉm cười nói, ý trong lời sư tỷ ta đã hiểu rồi. Xem ra hiện tại sư đệ ta đã được thiên đạo để mắt tới, vị trí Bắc Phương đại đế sẽ về tay ai, xem ra phải xem ta có thể thuận lợi vượt qua kiếp số của Huyết Ma lão tổ này hay không. Sư đệ quả nhiên là người biết thiên đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ nghe xong lời Lý Cảnh Dương, không khỏi gật đầu. Khí vận thiên đạo không thể nắm bắt, chẳng phải đó chính là cái gọi là phúc họa tương y, họa phúc vô chừng sao? Nhìn lại lịch sử thế giới mà Lý Cảnh Dương đã từng ở, gần như mỗi lần biến hóa khí vận thiên đạo đều đi kèm với kiếp số. Như Long Phượng Lân tam tộc đại chiến, Vu Yêu đại chiến, Phong Thần đại chiến, v.v. Chỉ có sự kiện Tây Du là ít thương vong hơn, nhưng đó cũng là vì khi đó Phật giáo đã nắm giữ đại cục, cái gọi là Tây Du cũng chỉ là đi một hình thức mà thôi. Nhưng hiện tại ở Đại Hồng Hoang, mấy đại kiếp số tuy đều có điểm báo, nhưng nếu thực sự xảy ra thì còn rất xa vời. Lấy kiếp đầu tiên của Hồng Hoang, Long Phượng Lân tam tộc đại chiến. Ở thế giới trước của Lý Cảnh Dương, khi Long Phượng Lân tam tộc đại chiến, trên đại địa chỉ có tam tộc tranh quyền, các tộc khác khó lòng chống cự. Nhưng ở Đại Hồng Hoang, thế lực lại vô cùng phức tạp. Giữa các bên đều phải cân nhắc vài phần. Cho nên tam tộc tuy đối lập với nhau nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng tiến hành đại chiến, Lý Cảnh Dương lại không biết rằng vì việc y thu Khổng Tuyên mà tỷ lệ thực lực giữa Long Phượng Lân tam tộc đã có chút biến hóa. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên vô kiên bất tồi, vốn là một vũ khí có uy hiếp cực lớn. Nhưng giờ Khổng Tuyên biến mất, giống như chặt đứt một cánh tay của Phượng tộc. Tuy không đến mức hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng cũng khiến Phượng tộc không còn vẻ bất khả nhất thế như trước, cũng khiến cán cân của linh thú tộc hơi thay đổi. Những điều này Lý Cảnh Dương đều không biết, hoặc biết cũng sẽ không đặt trong lòng. Dù sao những điều này không phải là chuyện của riêng y, địa vực của Đại Hồng Hoang rộng lớn không thể tưởng tượng, tam tộc có đánh nhau tan nát cũng không ảnh hưởng gì đến y, xem ra ta quả thực phải gấp rút nâng cao thực lực cho đệ tử môn hạ của mình rồi, nếu không khi đại kiếp giáng lâm, không biết đệ tử môn hạ của ta sẽ có bao nhiêu người phải ứng kiếp mà chết. Lý Cảnh Dương cười bất đắc dĩ nói, sư đệ không cần như vậy, chẳng phải không có cách nào nâng cao tu vi sao? Hay chúng ta sẽ giúp đệ tìm cách? Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, ô, sư tỷ chẳng lẽ có cách? Lý Cảnh Dương liền hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ nhìn nhau, sau đó mỉm cười rồi quay sang nói với Lý Cảnh Dương, không biết sư đệ đối với đạo thiên nhân hợp nhất có hiểu biết gì không? Thiên nhân hợp nhất, Lý Cảnh Dương đối với thiên nhân hợp nhất không xa lạ gì, trước đây y đã thấy mấy lần, như Mạc Phi Tử nhân kiếm hợp nhất kiếm hồn bất diệt kim thân, thậm chí cả đạo khí quán thiên hạ của Dương Nguyên cũng là như vậy. Y chỉ không biết vì sao Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ lại nhắc đến chuyện này vào lúc này, dù sao trong nhận thức của Lý Cảnh Dương, bất kỳ người nào có tu vi dưới thánh đạo đều phải hợp nhất với trời đất mới có thể thành công. Xem phản ứng của sư đệ thì biết đệ quả thực còn thiếu hiểu biết về hệ thống tu luyện ở đại hồng hoang của chúng ta. Vậy để ta, một sư tỷ này, thay sư tôn truyền đạo cho đệ vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói với Lý Cảnh Dương, sau đó bắt đầu giảng giải về chuyện tu đạo ở đại hồng hoang cho Lý Cảnh Dương. Thiên nhân hợp nhất, thực ra nói trắng ra là lấy bản thân làm môi giới, mượn linh khí trời đất để nâng cao tu vi, tăng cường các năng lực của người tu luyện. Chỉ là chính như lời Thái Thanh Thánh Nhân đã nói, đại đạo tam thiên, mỗi người sau khi đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất lại vì sự hiểu biết khác nhau mà diễn hóa ra nhiều phương thức tu luyện khác nhau. Ví dụ như Thái Thanh Thánh Nhân tu là đạo vô vi, buông bỏ hỉ nộ ái ố của bản thân, hành sự bằng cái tâm bất nhân của trời đất, vô bi vô hỉ vô sở cầu nên có thể dung hòa với trời đất, tối đa hóa việc vận dụng lực thiên đạo. Lại như Nữ Oa Nương Nương tu là đạo bi thiên mẫn nhân, dùng tấm lòng khoan dung mà dung nạp thiên hạ, mượn khí thiện đạo của trời đất mà hành sự. Thực ra, nói trắng ra thì thiên nhân hợp nhất và đại hồng hoang có thể giải thích là dung hòa bản thân vào trời đất, nhưng vẫn giữ bản tâm không đổi, ngẩng đầu là trời, đạp chân là đất. Mức độ nắm giữ bản tâm của bản thân chính là tu tâm chi đạo để bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Cảnh. Bất kỳ người nào có tu vi bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Cảnh đều có bản tâm riêng của mình. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng của các môn phái tu hành ở đại hồng hoang đều hướng đến tu tâm. Trong đó, điều khiến Lý Cảnh Dương ấn tượng sâu sắc nhất chính là Thái Thanh Phục Ma Kiếm Quyết của Bồng Lai Sơn Tiên Môn, đó là một phương thức mượn khí trời đất để nâng cao tu vi. Giống như cảnh giới của Thái Thanh Thánh Nhân, từ bỏ bản thân quy về trời đất thì mới có thể tối đa hóa việc hấp thu linh khí trời đất vào thân. Nghe Cửu Thiên Huyền Nữ giảng giải xong, Lý Cảnh Dương cuối cùng cũng có sự hiểu biết sâu sắc hơn về việc tu vi ở đại hồng hoang. Y cũng hoàn toàn minh bạch vì sao trong mắt những người có tu vi bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Cảnh Tam Trọng Thiên, chỉ cần nhìn là biết tu vi của người kia có bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Cảnh hay không, nhìn chính là xem người đó có nắm giữ được bản tâm trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất hay không. Nguyên lai là thế, sư đệ đã thụ giáo rồi. Lý Cảnh Dương chắp tay vái Cửu Thiên Huyền Nữ nói, không cần khách khí, đệ vốn không phải người của đại hồng hoang, không hiểu những điều này cũng là bình thường. Hiện tại ta nói những điều này với đệ là muốn đệ biết, nếu muốn nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu của môn nhân, hoàn toàn có thể bắt đầu từ đạo thiên nhân hợp nhất. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, theo ta thấy, tu vi của môn hạ đệ tử của đệ, e rằng đa phần đều không hiểu gì về đạo thiên nhân hợp nhất. Chỉ cần truyền cho họ một số phương pháp thiên nhân hợp nhất, nhất định sẽ có thể nâng cao sức chiến đấu của đệ một bậc lớn. Lời sư tỷ nói rất đúng, chỉ là đạo thiên nhân hợp nhất, sư đệ ta cũng chỉ mới có chút hiểu biết ban đầu, muốn tổng kết ra một bộ phương pháp để mọi người học tập e rằng trong thời gian ngắn khó mà làm được. Lý Cảnh Dương thở dài một tiếng, không sợ, ta đã ăn nhiều nhân sâm quả như vậy, tổng phải trả lại một chút báo đáp. Bây giờ hai chúng ta sẽ truyền thụ tâm đắc thiên nhân hợp nhất của hai ta cho đệ, để có thể truyền dạy trong môn hạ. Cửu Thiên Huyền Nữ nói rồi nhìn Cửu U Tố Nữ, Cửu U Tố Nữ gật đầu cũng nói, Mộc Tổ Cung là tiên môn truyền đạo duy nhất của Mạch Hoa Hoàng Cung ở Đại Hồng Hoang. Nếu không có đạo thiên nhân hợp nhất để truyền thụ, quả thực có chút làm mất danh tiếng của Hoa Hoàng Cung. Lời Cửu U Tố Nữ nói kỳ thực cũng có vài phần đạo lý. Vì sao đa số người bái sư đều thích tìm đến những danh môn đại phái cũng là đạo lý tương tự. Có thể trở thành đại phái tất nhiên phải có những điểm khác biệt so với các môn phái khác. Như đạo thiên nhân hợp nhất chính là điểm khác biệt của nhiều đại phái so với các môn phái khác, cũng là mấu chốt để duy trì danh tiếng của những đại phái này. Mộc Tổ Cung, với tư cách là tiên môn truyền đạo duy nhất của Hoa Hoàng Cung ở Đại Hồng Hoang, nếu cứ tiếp tục như hiện tại mà không có tiên pháp nào để truyền thụ, thì cho dù môn nhân có đông đảo đến đâu cũng chỉ là một đám ô hợp, không đủ để uy hiếp thế lực, quả thực có chút làm mất mặt vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân Nữ Oa Nương Nương. Vậy thì đa tạ hai vị sư tỷ. Lý Cảnh Dương nghe Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ có ý muốn truyền thụ đạo thiên nhân hợp nhất để dạy dỗ đệ tử trong Mộc Tổ Cung, trong lòng đại hỉ, vội vàng làm một đạo lễ với hai nàng. Không cần như vậy, đây cũng là điều ta nên làm. Chỉ cần nhớ kỹ, phương pháp mà hai ta truyền thụ, người của Mộc Tổ Cung ai cũng có thể học tập, duy chỉ không được tu hành theo phương thức của hai ta, chỉ có thể dùng làm tham khảo. Cửu Thiên Huyền Nữ nói với Lý Cảnh Dương bằng giọng điệu chính trực. Lời sư tỷ nói, Lý Cảnh Dương thầm ghi nhớ trong đầu, sau đó tiếp tục nói, đã hiểu, ý của sư tỷ ta đã minh bạch, sư đệ ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của hai vị sư tỷ. Nhụ tử khả giáo, sư tôn thu đệ tử quả thực không thu sai người. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói với Lý Cảnh Dương, đạo thiên nhân hợp nhất theo đuổi mục tiêu là nắm giữ bản tâm. Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ, với tu vi Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh tứ trọng thiên, có đủ hiểu biết về bản tâm. Nhưng đó cũng chỉ là đối với bản tâm của hai nàng mà nói. Nếu người khác lấy cảm ngộ của hai nàng làm mục tiêu mà tham ngộ, thì phần lớn khi tham ngộ sẽ đánh mất bản tâm của chính mình. Tu vi có thể đạt đến trình độ Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh, nhưng so với những người cùng là Hỗn Nguyên vô cực đạo cảnh đã nắm giữ được bản tâm của mình, tuy pháp lực thâm hậu không kém bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu thực tế lại chênh lệch quá nhiều. Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ đều đặt nhiều hy vọng vào Lý Cảnh Dương, vì vậy không muốn Lý Cảnh Dương đi vào con đường lầm lạc. Nữ Hoa Nương Nương sở dĩ sau khi thu Lý Cảnh Dương làm đệ tử lại không truyền đạo, nguyên nhân cũng là ở đây. Hai vị sư tỷ quá khen rồi. Lý Cảnh Dương cười nói với hai nàng. Thực ra, vừa nghe hai nàng giải thích xong, Lý Cảnh Dương trong lòng đã có một tia suy nghĩ, nhưng lại không thể nắm bắt được. Lúc này, y chỉ chờ sau khi hai nàng nói ra phương thức của mình, xem liệu có phương pháp nào để tham khảo không. Hiểu được ý của hai ta là tốt rồi. Bây giờ ta sẽ nói rõ về đạo thiên nhân hợp nhất của hai ta cho đệ có thể dựa theo phương thức của ta mà giáo dục đệ tử môn hạ. Đạo bản tâm của ta tên là Tiên Thiên Thuật Số. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, Cửu U Tố Nữ bên cạnh cũng lên tiếng, đạo thiên nhân hợp nhất của ta khác nhiều so với sư tỷ, tên là U Yêu Hợp Minh Pháp. Hai nàng vừa nói vừa dốc hết tâm đắc của mình kể cho Lý Cảnh Dương nghe. Lý Cảnh Dương vừa nghe hai nàng tự thuật vừa sắp xếp trong lòng, thầm cảm thán đạo thiên nhân hợp nhất của Đại Hồng Hoang quả nhiên bác đại tinh thâm. Giống như tâm đắc của Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ, tuy có những điểm tương đồng, nhưng tổng thể lại có sự khác biệt cực lớn, quả thực chỉ thuộc về pháp thiên nhân hợp nhất của riêng hai nàng. Tiên Thiên Thuật Số là pháp dung tâm vào thiên đạo, coi vạn vật giữa trời đất đều là dữ liệu để tính toán, sau đó suy ra bước tiếp theo, thậm chí là bước kế tiếp của đối thủ. Khi giao đấu với kẻ địch, có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Chỉ là phương thức này, người không có linh lung tâm căn bản không thể suy luận ra ý nghĩa sâu xa trong đó. Biến vạn vật trời đất thành dữ liệu để tính toán, đây là một pháp môn khó có thể tưởng tượng được. Nếu không phải Lý Cảnh Dương có ký ức tiền thế thì căn bản không thể lý giải ý nghĩa trong đó. Cửu Thiên Huyền Nữ có thể sáng tạo ra pháp thiên nhân hợp nhất như vậy, cũng không uổng cái danh đế sư trong truyền thuyết. Trong ký ức của Lý Cảnh Dương, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng quả thực là nữ thần chuyên về quân sự chiến lược trong đạo giáo. Hiện tại cái gọi là thiên thư trong miệng người đời thực ra chính là Cửu Thiên Huyền Nữ ban cho Hiên Viên Hoàng Đế, đạo kỳ môn độn giáp thần kỳ đó thực ra cũng có liên quan lớn đến Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng hiện tại ở Đại Hồng Hoang, Hiên Viên chưa đại chiến với Sivu, nên danh hiệu đế sư chưa rơi vào Cửu Thiên Huyền Nữ, những môn như kỳ môn độn giáp cũng chưa được người ta biết đến. Sau khi nghe Cửu Thiên Huyền Nữ tự thuật, Lý Cảnh Dương mới biết đạo kỳ môn độn giáp vốn được truyền tụng thần kỳ đến vậy, thực ra cũng chỉ là một phần nhỏ của Tiên Thiên Thuật Số mà thôi, Tiên Thiên Thuật Số chân chính bao hàm vạn tượng. Còn về U Yêu Hợp Minh của Cửu U Tố Nữ, tuy không tinh diệu như Tiên Thiên Thuật Số của Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng ở chỗ cao thâm thì cũng không kém cạnh là bao. Lấy nhạc luật nhập vào trời đất, khi ngũ âm cung, thương, giác, chủy, vũ giao thoa, có thể mượn linh lực địa mạch làm của riêng. Nếu không phải người có hiểu biết sâu sắc về nhạc luật, muốn dựa vào phương pháp này để nhập đạo thì cũng không khác gì kẻ si mộng. Pháp thiên nhân hợp nhất này cũng phù hợp với thân phận nữ thần nhạc luật của Cửu U Tố Nữ. Lý Cảnh Dương trong Sơn Hà Giới cẩn thận lắng nghe và ghi chép miêu tả của hai vị sư tỷ về đạo thiên nhân hợp nhất. Thế nhưng y không hề hay biết rằng, ở phương Bắc Đại Hồng Hoang, một thảm kịch đang diễn ra. Du Tiên Minh Cốc, một trong các tiên môn chi nhánh của nhân giáo ở Đại Hồng Hoang. Cốc chủ đạo hiệu Long Du Tiên Tổ, tu vi Hỗn Nguyên đạo cảnh hậu kỳ, môn hạ đệ tử có hàng vạn người. Tuy trong số nhiều chi nhánh nhân giáo, thực lực của Du Tiên Minh Cốc không quá nổi bật, nhưng lại là một trong số ít các giáo phái nhân giáo thoát được sự tấn công của Vạn Yêu Liên Minh. Sở dĩ như vậy không phải vì Du Tiên Minh Cốc có thực lực mạnh đến mức nào, mà vì Du Tiên Minh Cốc nằm ở nơi hẻo lánh, địa điểm tọa lạc là một hẻm núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Vạn Yêu Liên Minh muốn diệt Du Tiên Minh Cốc cần phải phái đi quá nhiều binh lực. Xét về địa thế của Du Tiên Minh Cốc, muốn tiêu diệt hàng vạn người của môn phái này ít nhất phải cần binh lực gấp 10 lần. Vạn Yêu Liên Minh hiện có hàng trăm vạn binh lực, tuy không thiếu vài chục vạn binh lực để công đánh Du Tiên Minh Cốc, nhưng đánh hạ cũng không có tác dụng, dù sao nơi Du Tiên Minh Cốc tọa lạc quá hẻo lánh. Long Du Tiên Tổ cũng tự biết điều này, cho nên khi phương Bắc đại loạn, các tiên môn chi nhánh nhân giáo khác ngày ngày lo lắng bất an, duy chỉ có y lại ung dung như không có chuyện gì, lặng lẽ chờ đợi loạn ở phương Bắc kết thúc. Nhưng hôm nay lại có điều khác biệt. Trong nội thất của Du Tiên Minh Cốc, một người mặc áo bào đen thong dong ngồi bên một chiếc bàn trong nội thất, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Long Du Tiên Tổ đang đứng một bên đầy hứng thú. Đối mặt với vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện trong nội thất, Long Du Tiên Tổ chỉ cảm thấy một luồng hàn ý không ngừng dâng trào trong lòng. Huyết Ma lão tổ ngồi trên chiếc ghế vốn thuộc về Long Du Tiên Tổ, nhìn những món mỹ thực bày đầy trên bàn rồi liếc nhìn Long Du Tiên Tổ, khẽ cười nói, hiện giờ phương Bắc loạn lạc liên miên, những tiên môn chi nhánh nhân giáo trước đây từng tác oai tác phúc này chẳng còn lại bao nhiêu, những kẻ còn lại cũng đều hoảng sợ bất an. Ngươi ngược lại lại sống khá tốt nhỉ? Huyết Ma lão tổ vừa nói vừa cầm lấy một hồ tiên tử trên bàn uống một ngụm, ra vẻ như gặp bạn cũ. Nhưng Long Du Tiên Tổ bên cạnh lại không dám thực sự coi Huyết Ma lão tổ là bạn. Huyết Ma lão tổ và các tiên môn chi nhánh nhân giáo đã tranh đấu từ lâu. Trước khi Vạn Yêu Liên Minh thành lập, ở phương Bắc cũng chỉ có một mình Huyết Ma lão tổ dám đối đầu với các tiên môn chi nhánh nhân giáo. Sau nhiều năm tranh đấu, hai bên không biết đã trải qua bao nhiêu trận đại chiến, vô số tiên môn chi nhánh nhân giáo đã bị diệt vong dưới tay Huyết Ma lão tổ. Long Du Tiên Tổ trước đây cũng từng tham gia đại chiến với Huyết Ma lão tổ, trong lòng có ấn tượng sâu sắc về y. Y tự biết tu vi của mình trước mặt Huyết Ma lão tổ không đáng nhắc đến, hôm nay Huyết Ma lão tổ đã đến thăm thì chỉ có thể nói đại hạn sắp đến rồi. Nhưng con người ai cũng có dục vọng cầu sinh, Long Du Tiên Tổ là một tu tiên chi nhân cũng không thể tránh khỏi tục lệ này. Tuy không đến mức quỳ xuống cầu xin tha mạng, nhưng ít nhiều cũng nên hỏi rõ ràng. Huyết Ma lão tổ, hôm nay ngài đến Du Tiên Minh Cốc của ta rốt cuộc là vì việc gì? Tiên môn chi nhánh nhân giáo chúng ta đã đạt được hiệp nghị với Huyết Ma động của ngài, hiện tại làm như vậy chẳng lẽ muốn khơi lại chiến hỏa, để vạn yêu liên minh ngư ông đắc lợi hay sao? Nói chuyện, lão tổ ta nói chuyện, đã đạt được hiệp nghị đình chiến với các tiên môn chi nhánh nhân giáo, vậy thì ngươi có thể yên tâm. Hôm nay ta đến đây không ra tay, ngươi cứ tự nhiên đi. Huyết Ma lão tổ vừa nói vừa lại nâng tiên tửu lên uống một ngụm. Mọi người đều cho rằng người tu đạo đều tu tịch cốc chi thuật, ít ăn uống. Thực ra đây là một nhận thức sai lầm, trên thực tế tiên nhân cũng thường xuyên ăn uống, chỉ là đồ ăn khác với phàm nhân mà thôi. Sở dĩ phải tịch cốc, chủ yếu là để tránh ô trọc khí của thực vật phàm gian. Ví dụ điển hình nhất là nếu tiên nhân không ăn uống thì vì sao lại có bàn đào yến, vì sao lại có chư bát giới say rượu chiêu ghẹo hàng Nga. Quả nhiên là người biết hưởng thụ a, tiên tử phẩm chất ưu lương, so với những thứ lão tổ ta bình nhật uống thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Xem ra tiên môn chi nhánh nhân giáo quả nhiên tài đại khí thô a, Huyết Ma lão tổ vừa thưởng thức rượu vừa cười nói. Lúc này, bên ngoài cửa nội thất có mấy đệ tử Du Tiên Minh Cốc đứng gác. Ai nấy đều cảnh giác nhìn về phía Huyết Ma lão tổ nhưng không dám tiến vào trong. Tuy thân là hộ vệ, chức trách phải vậy, nhưng hung danh của Huyết Ma lão tổ vang xa, tu vi của họ tuy đều ở trình độ Hỗn Nguyên đạo cảnh, nhưng so với Huyết Ma lão tổ thì đó là một trời một vực, tự tiện xông vào chỉ tổ bỏ mạng vô ích mà thôi. Nhìn dáng vẻ của Huyết Ma lão tổ hiện tại, dường như quả thực không có ý định ra tay. Nếu không, với tu vi hiện tại của y chỉ cần ra tay thì Du Tiên Minh Cốc nhất định sẽ không còn một ai. Người thông minh không nói lời mập mờ, hôm nay ngài đến đây rốt cuộc là vì việc gì? Long Du Tiên Tổ nhìn dáng vẻ ung dung tự đắc của Huyết Ma lão tổ, không kìm được lên tiếng. Không vì gì cả, chỉ là để luyện binh mà thôi. Lão tổ ta gần đây mới luyện chế ra một số Huyết Ma u binh, để kiểm tra sức chiến đấu của chúng đương nhiên phải tìm người để luyện tập. Du Tiên Minh Cốc dễ thủ khó công, người khác nếu muốn diệt môn phái này cần phải phái binh lực gấp 10 lần mới có thể. Huyết Ma lão tổ vừa nói vừa liếc nhìn Long Du Tiên Tổ rồi cười nói. Nhưng lão tổ ta lại không tin Du Tiên Minh Cốc kiên cố như vậy, cho nên hôm nay liền phái hơn ngàn Huyết Ma u binh công tiên sơn. Nếu các ngươi thực sự có thể giữ được, ta có thể tha cho một con đường sống, nếu không Du Tiên Minh Cốc hôm nay nhất định sẽ không còn một ai. Khi người quá đáng, Long Du Tiên Tổ vừa nói vừa rút thanh tiên kiếm trong tay ra, muốn liều chết với Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ lại không thèm nhìn, tùy ý phất tay một cái, lập tức một luồng pháp lực khổng lồ tuôn ra, trực tiếp ấn Long Du Tiên Tổ vào tường không thể động đậy. Đừng kích động như vậy, lão tổ ta đã nói rồi, hôm nay ta sẽ không ra tay. Nếu muốn sống, thì tiêu diệt số Huyết Ma u binh dưới trướng lão tổ ta đi. Huyết Ma lão tổ vừa nói vừa buông tay xuống, Long Du Tiên Tổ lập tức từ trên tường trượt xuống đất, sau đó nâng pháp kiếm trong tay, ánh mắt âm tình bất định nhìn Huyết Ma lão tổ, một lát sau mới mở miệng nói với những hộ vệ ngoài cửa, đi. Cùng ta đi giữ tiên môn, Du Tiên Minh Cốc của ta đã thành lập nhiều năm, chỉ hơn ngàn người mà vọng tưởng tiêu diệt toàn bộ Du Tiên Minh Cốc sao? Long Du Tiên Tổ vừa nói vừa dẫn các đệ tử môn hạ rời khỏi đại điện. Một hàng hơn 10 người chân đạp tường vân bay về phía sơn môn Du Tiên Minh Cốc. Du Tiên Minh Cốc nằm sâu trong hẻm núi, hai bên đều là núi cao sừng sững. Du Tiên Minh Cốc tọa lạc giữa những ngọn núi cao, lại còn bố trí pháp trận gây nhiễu sự vận chuyển của linh khí trời đất, khiến kẻ địch không thể tấn công từ trên không. Muốn tấn công Du Tiên Minh Cốc thì chỉ có thể tấn công từ con đường nhỏ trong hẻm núi. Bất kỳ ai từ trong hẻm núi công nhập Du Tiên Minh Cốc nhất định sẽ bị pháp trận do các đệ tử Du Tiên Minh Cốc tập kết mà tấn công. Khi Long Du Tiên Tổ dẫn hộ vệ đến trong hẻm núi, chỉ thấy mấy ngàn quái vật huyết sắc đang chém giết với đệ tử môn hạ. Long Du Tiên Tổ có thể nhìn ra tu vi của hơn ngàn quái vật huyết sắc này không cao, đại đa số đều ở giữa chuẩn thánh và thánh đạo. Với tu vi như vậy, hơn ngàn người mà muốn công phá Du Tiên Minh Cốc không nghi ngờ gì là chuyện si nhân nằm mộng. Long Du Tiên Tổ nhìn cảnh này không kìm được cười nói, Huyết Ma lão tổ cũng quá cuồng vọng rồi, chỉ bằng hơn ngàn kẻ tu vi thấp kém mà vọng tưởng phá sơn môn của ta, quả thực quá coi thường Du Tiên Minh Cốc của ta. Truyền pháp chỉ của ta, đệ tử môn hạ ai nấy liệt trận và chém giết kẻ địch. Long Du Tiên Tổ đắc ý nói, nhưng trong số hộ vệ bên cạnh, một người lại không kìm được nói với Long Du Tiên Tổ, sư tôn, chuyện này có điều quái lạ, nhìn những quái vật huyết sắc kia, mỗi người ít nhất phải chịu mấy lần công kích nhưng vẫn không hề hấn gì. Với tu vi của chúng không nên như vậy, lực sát thương lại càng quái lạ. Nghe hộ vệ bên cạnh nói vậy, Long Du Tiên Tổ cũng không kìm được nhìn kỹ một lúc, càng nhìn càng kinh hãi, cuối cùng không kìm được lên tiếng, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tu vi của những kẻ này rõ ràng không cao, vì sao lại dám có trạng thái bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất? khi phòng ngự và tấn công đều có thể mượn linh khí trời đất để tự phục hồi. Huyết ma lão tổ từ đâu tìm được những quái vật này? Cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trước đây đã nói quá nhiều rồi. Một người đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất chỉ cần tu vi đủ là có thể trọng tố nhục thân sống lại, phòng ngự và tấn công của bản thân cũng cao hơn những người có cùng tu vi không ít. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.